chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 693, bảo bảo thề. Vương Đại Đông theo Long Thu Vũ ngón tay nhìn qua, ánh mắt 10 phần ngưng trọng, gật đầu nói, trắng tinh không tì vết, tinh tế non mềm, ân, đây là tay bên trong chi tuyệt phẩm. Long Thu Vũ nghe vậy sững sờ, gia hỏa này phát cái gì thần kinh, để hắn nhìn cương thi, hắn làm sao toát ra lần này rất là kỳ lạ ngôn luận. Nghiêng đầu xem xét, mới phát hiện, Vương Đại Đông ánh mắt, căn bản không có tại những cương thi kia trên thân, mà chính là rơi vào chính mình, toàn bộ cổ tay trắng cùng tay cầm đều lộ ở bên ngoài tay. Nhất thời giận không chỗ phát tiết. Gia hỏa này, rõ ràng là khẩn trương như vậy bầu không khí, hắn lại còn không quên chiếm chính mình tiện nghi. Lúc này một thanh nắm chặt tại Vương Đại Đông bên hông thịt mềm phía trên. Vương Đại Đông nhất thời hai mắt nổi lên, lập tức liền muốn rú thảm, lại bị hắn một mực nhìn lấy cái kia tuyệt mỹ tay cho bịt lại miệng mũi. Một tia tiếng vang đều tuyên bố đi ra. Lúc này, hai người động tác có chút ái muội. Long Thu Vũ tương đương theo bên cạnh một tay ôm lấy Vương Đại Đông eo, một tay bưng bít lấy hắn miệng mũi. Nhưng nếu thật là dạng này, Vương Đại Đông khẳng định phải cao hứng chết. Có thể lúc này, Long Thu Vũ ôm hắn tay, lại là kém chút không có đem hắn trên lưng thịt cho nắm chặt xuống một khối. Vương Đại Đông đau dãy giụa, nhưng căn bản dãy giụa không ra mỹ huấn luyện viên nữ uyển như kìm sắt tử giống như tay. Nhìn lấy Vương Đại Đông đau cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, Long Thu Vũ khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt tà tiếu. Tại Vương Đại Đông bên tai thổi hơi nói, về sau lại cho ta không có chính hình, cứ như vậy trừng phạt ngươi. Thực Vương Đại Đông nhìn bề ngoài hết sức thống khổ, trên thực tế hắn đều là giả ra tới. Long Thu Vũ hành động này, căn bản chính là giống tiểu phu thê ở giữa đùa giỡn. Chỉ bất quá bởi vì Long Thu Vũ thực lực quá mạnh, mới sẽ có vẻ bá đạo như vậy. Hắn ước gì mỗi ngày đến phía trên thập hồi đây, chờ đem Vương Đại Đông trừng phạt không sai biệt lắm, Long Thu Vũ lúc này mới buông ra Vương Đại Đông. Vương Đại Đông một bên xoa thịt đều sắp bị cắt đi eo, một bên u oán nhìn về phía Long Thu Vũ. Huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi cũng qua nhẫn tâm đi. Bản bảo bảo không cao hứng. Bản bảo bảo có tiểu tâm tình. Bảo bảo đại gia ngươi, ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện. Long Thu Vũ một hồi buồn nôn. Gia hỏa này, rõ ràng là cái hai mươi mấy tuổi đại nam nhân, mỗi ngày ở trước mặt nàng giả ngây thơ. Không biết giả ngây thơ là rất đáng xấu hổ sao? Ai, huấn luyện viên mỹ nữ, ta là nhìn không khí này quá áp lực, cố ý dùng bảo bảo thể phát triển phía dưới bầu không khí nha. Vương Đại Đông có chút hủy khuất, Long Thu Vũ ngẫm lại cũng thế. Nguyên bản rất là không khí khẩn trương đột nhiên trở nên có chút dễ dàng hơn. Dường như cặp kia đao nam tử đối nàng áp lực cũng giảm xuống không ít. Trong mắt lóe lên một vệt áy náy, lại mạnh miệng nói, ta chính là bạo lực như vậy, ngươi nếu không thích, ngươi liền rời đi a. Vương Đại Đông nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhất thời đem mặt tiến đến mỹ nữ trước mặt huấn luyện viên, làm xấu cười một tiếng, huấn luyện viên mỹ nữ, ta thích ngươi không được, về sau chỉ cần ngươi ưa thích, liền để bão táp đến mãnh liệt hơn chút đi. Long Thu Vũ trong lòng dâng lên một trận kinh ngạc, nàng vừa mới đó là nói cái gì lời nói, cái gì gọi là ngươi nếu không thích, ngươi liền rời đi a? Cái này cùng tiểu tình lữ ở giữa phát cáu có gì khác biệt? Chẳng lẽ nàng thật đối với hắn có hảo cảm? Không, không có khả năng, mà lại, cho dù có hảo cảm, cũng không có tác dụng gì, có lẽ hôm nay hai người đều phải chết ở chỗ này. Long Thu Vũ nhẹ nhàng hút khẩu khí, bình phục một chút chính mình tâm tình, không nghĩ tới luôn luôn đối tình yêu nam nữ không hề bận tâm nàng. Vừa mới nhịp tim đập vậy mà đột nhiên tăng nhanh không ít. Vương Đại Đông, hy vọng chúng ta đều có thể sống sót đi. Vương Đại Đông tự tin vô cùng nói ra. Yên tâm đi huấn luyện viên mỹ nữ. Thượng đế sẽ không để cho ta nhanh như vậy đi gặp hắn. Vì cái gì? Bởi vì ta đẹp trai như vậy. Muốn là đi thiên đường. Thượng đế hội tự ti. Long Thu Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Trong bất chi bất giác, nàng lại có chút ưa thích cùng với Vương Đại Đông cảm giác. Tốt, chớ cùng ta múa mép khua môi. Ngươi nhìn, người kia cổ, Long Thu Vũ nghiêm mặt nói. Vương Đại Đông trừng to mắt nói. Huấn luyện viên mỹ nữ, cái kia hai cái lỗ là cái gì? Ta hoài nghi là dấu răng. Bọn họ đều bị cương thi cắn. Ngươi xem bọn hắn cùng người bình thường có phải hay không có cái gì khác biệt. Long Thu Vũ vô cùng nặng nề nói ra. Tuy nhiên xem ra những người kia cùng người bình thường không có gì khác biệt. Nhưng nếu như nhìn kỹ còn có thể phát hiện. Làm thôn dân theo trong nhà đá đi ra về sau. Mặc kệ là động tác, vẫn là ánh mắt, đều trở nên có chút cứng ngắc. Thì cùng những cái kia ở vào không phải kiếm ăn kỳ cương thi một dạng. Ta minh bạch, trách không được những quái vật kia không tiếp tục công kích bọn họ. Bởi vì bọn hắn cũng thành quái vật bên trong một viên. Vương Đại Đông kinh ngạc nói. Long Thu Vũ gật gật đầu. Ta hoài nghi trong nhà đá có một cái thi vương. Chúng ta nhất định phải xử lý thi vương. Tốt. Vương Đại Đông làm bộ liền muốn theo ma bàn sau ra ngoài. Ngươi làm gì? Long Thu Vũ thần sắc biến đổi. Ta đi hấp dẫn những cái kia đông âm tiểu quỷ tử chú ý. Ngươi đi giết thi vương A. Vương Đại Đông nói. Long Thu Vũ lắc đầu. Ta đi hấp dẫn hỏa lực. Ngươi đi giết cương thi. Ta dựa vào. Huấn luyện viên mỹ nữ. Cương thi lợi hại như vậy. Bản bảo bảo rất sợ đó nói. Long Thu Vũ ra vẻ xem thường nói ra. Vương Đại Đông, ngươi không phải đẹp trai được đế đô muốn ghen ghét ngươi sao? Yên tâm đi, thượng đế hiện tại không muốn gặp ngươi. Ngươi đi giết thi vương. Tuyệt đối không có vấn đề. Vương Đại Đông đầu lắc cùng trống lúc lắc. Huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi đây không phải để cho ta đi chịu chết sao? Làm sao? Ngươi không nguyện ý vì ta đi chết. Long Thu Vũ đôi mắt đẹp cùng Vương Đại Đông tương đối. Nàng chỗ lấy để Vương Đại Đông đi giết thi vương. Dĩ nhiên không phải muốn cho Vương Đại Đông đi chịu chết. Mà chính là nàng biết. Bên ngoài những cái kia đông âm người so thi vương còn đáng sợ hơn nhiều. Đừng nói là Vương Đại Đông đi hấp dẫn hỏa lực. Liền xem như nàng đi. Đoán chừng cũng là thập tử vô sinh. Long Thu Vũ nghĩ như vậy. Vương Đại Đông làm sao không là nghĩ như vậy. Người khác nhìn không ra song đao nam thực lực. Hắn làm sao có thể nhìn không ra. Song đao nam tuy nhiên hết sức trẻ tuổi. Nhưng là một tên hàng thật giá thật thánh giả. Tại thánh giả trước mặt. Liền xem như siêu phàm cảnh cao cấp. Cũng là con kiến hôi tồn tại. Đây cũng là vì cái gì số 8 số 9 liền nguyên cung uy làm sao xuất thủ cũng không thấy thì bị thua. Nguyên nhân chỗ, nếu như Long Thu Vũ đi hấp dẫn hỏa lực, vậy khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Huấn luyện viên mỹ nữ, vì ngươi đi chết đương nhiên là mộc có vấn đề. Có thể cái kia cương thi lợi hại như vậy, bản bảo bảo không phải nó đối thủ a. Vương Đại Đông vẻ mặt đau khổ nói. Yên tâm đi, ta chuẩn bị cho ngươi có đồ. Đây là chứa đặc thù thuốc thủy bom. Chỉ cần ngươi có thế để cho nó tại trong nhà đá nổ tung. Cần phải có thể giết chết cương thi. Long Thu Vũ đem một khỏa kề cận điều hình vật lựu đạn đưa cho. Vương Đại Đông, gặp Vương Đại Đông rốt cục tiếp nhận lựu đạn. Long Thu Vũ cuối cùng thở phào. Bất quá giết thi vương cũng không phải chuyện dễ dàng. Hy vọng Vương Đại Đông có thể thành công đi. Vương Đại Đông, Long Thu Vũ đột nhiên vẻ mặt thành thật nhìn về phía Vương Đại Đông. Thế nào a, huấn luyện viên mỹ nữ? Ta không ghét ngươi,